Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1009. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1009. Còn về tình cảm nam nữ, trái tim tôi từ lâu đã thuộc về một người. Đó là người tôi đã yêu 10 năm. Tôi rất yêu anh ấy. Ngoài anh ấy tôi sẽ không nhận lời tỏ tình của bất kỳ ai khác. Tôi hy vọng bác sĩ Lý có thể sớm tìm thấy hạnh phúc của mình. Chúng ta làm đồng nghiệp thì tốt hơn. Còn nữa, nếu như sau này không phải là trong công việc cần phải giao tiếp và trao đổi. Tôi hy vọng giữa chúng ta có thể giữ khoảng cách. Nói xong Nam Khuê quay người rời đi. Thấy cô rời đi, Lý Thịnh lập tức đuổi theo. Bác sĩ Nam, có thể cho tôi biết anh ta là ai không? Nam Khuê cười lắc đầu. Không cần thiết, anh ấy là ai đối với anh không quan trọng. Điều quan trọng là tôi đã có người mình yêu. Vì thế giữa tôi và bác sĩ Lý là không thể nào. Bóng dáng của cô xa dần. Lý Thịnh nhìn theo, cúi đầu thất vọng. Mấy năm nay, có không ít cô gái theo đuổi anh ấy. Nhưng dường như không dễ để gặp được người con gái mà anh ấy ngưỡng mộ trong lòng. Kết quả là còn chưa thực sự tỏ tình thì đã kết thúc rồi. Cảm giác suy sụp có thể tưởng tượng ra. Đúng lúc này, sau lưng vang lên một giọng nói vô cùng bi thương. Là bởi vì cô ấy sao? Lý Thịnh nhìn cô gái trước mặt với vẻ mặt bất lực. Không trả lời, cô gái lại càng kích động. Là vì cô ấy, nên anh mới từ chối em sao? Ngọc Nhi, không liên quan đến cô ấy. Hơn nữa, vừa rồi cô cũng thấy đấy. Cô ấy nói trái tim cô ấy đã thuộc về người khác. Đã từ chối tôi rồi. Lý Thịnh đau khổ nói. Cô gái trước mặt vẫn không bỏ qua. Lý Thịnh, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Lúc đầu em vào bệnh viện này là vì anh. Vì anh em đã vào cái bệnh viện tồi tàn này. Cũng là vì anh, em đã ở lại đây mấy năm. Anh không quan tâm đến em. Em có thể chấp nhận. Anh không chấp nhận lời tỏ tình và sự theo đuổi của em. Em cũng có thể chấp nhận. Nhưng sao anh có thể thích người con gái khác? Hơn nữa, lại còn là một người mới vào. Lý Thịnh, anh không thấy có lỗi với em sao? Lý Thịnh tâm trạng vốn đã rất tệ. Lại bị cô ta làm phiền. Tâm trạng anh càng trở nên cáu kỉnh. Vì thế, giọng điệu cũng trở nên cáu kỉnh. Chu Ngọc, cô bình tĩnh đi. Hơn nữa, giữa chúng ta không có quan hệ gì. Tôi thích ai là quyền của tôi. Tôi độc thân. Tôi theo đuổi người con gái mà mình thích không được sao? Sao tôi lại có lỗi với cô? Lý Thịnh nói xong, không thèm nhìn Chu Ngọc mà đi thẳng. Cũng chính từ lúc đó, một mối thù hận đã gieo vào lòng Chu Ngọc. Mấy ngày nay Lâm Tư Vũ đều làm loạn. Đồ đạc trong nhà đều bị cô ấy ném và đập phá. Thậm chí ngay cả mấy đồ vật mà Lâm lão gia yêu thích nhất cũng đều bị đập vỡ. Nhưng ngay cả như vậy cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lần này, ông nội quyết không mềm lòng. Nhất quyết bắt cô ấy đính hôn với Phong Hàng. Làm loạn mấy ngày, không có bất kỳ kết quả gì. Cách chương.